Bất Diệt Long Đế, chương 730, Đoạt Hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly bên người có rất nhiều linh phong vờn quanh, hắn cự ly lãnh vô hình 100 mét, sở dĩ coi như lãnh vô hình nghĩ phản sát hắn, hắn không sợ chút nào. Văn võng www. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng, thông qua cùng hồn dẫn ở giữa tinh thần liên hệ, đi cảm ứng lãnh vô hình linh hồn. Lãnh vô hình bên người linh phong đình chỉ, nàng toàn thân tựa như suy yếu, co quắp trên mặt đất từng ngụm thở. Nàng chật vật duỗi ra một cái tay lấy ra mấy cái đỉnh cấp linh hồn bổ dưỡng đan dược nuốt vào, sau đó đứng lên ngồi xếp bằng nhập định. Copy nội dung từ chuyện 88. Hồn dẫn phân tán mấy vạn tia năng lượng, bắt đầu lặng yên hút lãnh vô hình hồn đàm bên trong hồn chi lực từng bước mạnh lên, vừa cùng lãnh vô hình linh hồn dung hợp được. Một khi triệt để dung hợp coi như thần tiên cũng cứu không được lãnh vô hình, trừ phi Lục Ly tự động thu hồi hồn dẫn. Lãnh vô hình không chút nào xem xét nguy hiểm tiến đến, nàng chỉ có thể cảm giác linh hồn bên trong tiến vào vật kỳ quái, lại không biết vật kia là cái gì. Hồn dẫn phân giải thành từng sợi nhỏ bé năng lượng coi như thần niệm đều dò xét không ra, bởi vì cùng lãnh vô hình hồn đàm bên trong hồn chi lực giống nhau như đúc, đây cũng là đoạt hồn bí thuật chỗ kinh khủng. Copy nội dung từ chuyện 88, lãnh vô hình ngồi xếp bằng nghỉ ngơi một hồi, bắt đầu vận dụng thần niệm nội thị hồn đàm. Nàng luôn có một loại cảm giác hồn đàm bên trong chui vào rất nhiều côn trùng, những cái kia côn trùng tại vô thanh vô tức gặm ăn nàng hồn đàm. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng rất nhanh phát hiện ra vấn đề, nàng dò xét đến hồn đàm bên trong khắp nơi đều là một loại nàng không thể khống chế. Hồn chi lực những cái kia kỳ dị năng lượng đang cùng nàng hồn đàm bên trong hồn chi lực dung hợp ngay tại dương lớn mạnh tựa hồ muốn chiếm cứ nàng toàn bộ linh hồn. Đây là thứ quỷ gì? Copy nội dung từ chuyện 88, nàng dọa đến thân thể mềm mại rung động, vội vàng vận dụng hồn chi lực muốn đem những cái kia kỳ dị năng lượng đuổi ra ngoài. Nhưng này chút ít năng lượng như từng đầu như độc xà tại nàng toàn bộ hồn đàm bên trong càn quấy, khắp nơi đều là căn bản đếm không hết, nàng có thể làm sao, chẳng lẽ lại để hồn đàm nổ tung. Xong, copy nội dung từ chuyện 88, lãnh vô hình trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, nàng mơ hồ đoán được một ít chuyện. Những này kỳ dị năng lượng rất nhanh có thể chiếm cứ linh hồn của nàng, cuối cùng chủ đạo linh hồn của nàng. Nói một cách khác Lục Ly tùy thời có thể khống chế linh hồn của nàng, quản chi là để nàng khỏa thân. Thể đi ra ngoài, nàng đều vô pháp kháng cự, chết, copy nội dung từ chuyện 88, lãnh vô hình giờ phút này chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là lập tức tự bạo hồn đàm chết đi, hoặc là cũng chỉ có thể trở thành Lục Ly nô lệ cả một đời bị hắn khống chế. Lãnh vô hình nội tâm thiên nhân giao chiến, nữ hài tử tâm luôn luôn không quả quyết, thời khắc mấu chốt không dám hung ác quyết tâm chết đi. Nàng nghĩ đến Lục Ly sau khi rời khỏi đây khẳng định sẽ bị giết, Lục Ly chết một lần nói không chừng lãnh gia liền sẽ nghĩ biện pháp cứu nàng, sở dĩ một mực hạ quyết định không được quyết tâm. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nàng trần chờ thời điểm, nàng hồn đàm bên trong hồn dẫn đã lặng yên mọc rễ mầm, chiếm cứ nàng hồn đàm đại bộ phận địa phương, khống chế nàng linh hồn, tại thời khắc này nàng cảm giác trên tinh thần cùng Lục Ly có liên hệ. Rất tốt, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly nhếch miệng cười, hắn hiện cùng lãnh vô hình có tinh thần liên hệ, hắn đã có thể khống chế lãnh vô hình linh hồn, trong lòng của hắn đối lãnh vô hình hạ lệnh. Giải khai phía trên váy, lãnh vô hình tràn đầy tiên huyết sắc mặt lập tức xấu hổ khó nhịn, lại không cách nào khống chế linh hồn của mình, tay không tự chủ được hướng lên trên áo cúc áo trốn thoát. Từng cái cúc áo giải khai, lộ ra một mảnh trắng nõn xương quai xanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Tốt, Lục Ly cũng không có xâm phạm lãnh vô hình chi ý, chỉ là muốn thử một chút có thể hay không khống chế lãnh vô hình. Hắn nhếch miệng cười cười ở trong lòng hạ lệnh, tốt trước chữa thương đi. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly khống chế linh phong, không công kích lãnh vô hình cho nên nàng linh hồn sẽ không nhận bất luận cái gì xung kích. Bất quá linh hồn nàng bị thương rất nghiêm trọng, phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục tới. Để lãnh vô hình chính mình ngồi xếp bằng nhập định chữa thương, Lục Ly chính mình ngồi xếp bằng, bắt đầu sau khi tự hỏi mặt đường đi như thế nào. Copy nội dung từ chuyện 88, cự ly thời gian 1 năm còn có hơn nửa năm sau hắn sẽ bị truyền tống đi lãnh đế thành phương bắc dãy núi kia tòa thành bên trong, đến lúc đó lãnh gia cường giả sẽ hội tụ ở đây, hắn đem mọc cánh khó thoát. Copy nội dung từ chuyện 88. Coi như lãnh vô hình mệnh trường khống trong tay hắn, lãnh gia đoán chừng không có nửa điểm cố kỵ. Nữ tử tại đại gia tộc liền là một kiện hàng hóa, Lãnh Vô Thương thế nhưng là tương lai thái tử gia, Lãnh gia như thế nào bởi vì Lãnh Vô Hinh thỏa hiệp. Làm sao bây giờ, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly càng nghĩ, hiện đây cũng là một cái bước không đi qua khảm. Tựa hồ lại đến tuyệt cảnh, hắn đằng đằng nghĩ đến một ngày đều không muốn ra cái gì phương pháp phá giải. Vô luận cái gì mưu kế, Lãnh gia cường giả có được tuyệt đối lực lượng, liền xem như huyết hoàng cũng không thể đối kháng chi. Hắn trở nên đau đầu, sớm biết tựu không giết Lãnh Vô Thương, đem hắn ném đến động gió bên trong tự sinh tự diệt tốt. Copy nội dung từ chuyện 88, sự tình đã sinh, đi hối hận không có ý nghĩa. Lục Ly linh hồn dò xét một phen Lãnh Vô Hinh, hiện linh hồn nàng thương tích có chút khôi phục một chút, hắn đánh thức Lãnh Vô Hinh hỏi. Lãnh Vô Hinh, ảnh ấn thạch là chuyện gì xảy ra? Copy nội dung từ chuyện 88, Lãnh Vô Hinh trợn mở tròng mắt cười khổ lắc đầu nói. Kia là một kiện kỳ bảo cấp gia tộc thân phận vậy mà người sẽ có được. Phụ hoàng đã biết ngươi giết chết Vô Thương, việc này đã không có lượn vòng đường sống, ngươi vừa đi ra ngoài hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Ly nhíu nhíu mày nói, không có cách nào chúng ta không thể truyền tống đi khác. Đừng, địa phương thời gian vừa đến, nhất định phải truyền tống đi Trung Hoàng giới. Copy nội dung từ chuyện 88, Lãnh Vô Hinh mặt không thay đổi trả lời. Từ chỗ nào vào đây, liền sẽ bị tự động truyền tống đi đâu, điểm này không có khả năng cải biến. Copy nội dung từ chuyện 88, vậy có thể hay không không truyền tống ra ngoài? Lục Ly nghĩ đến một cái khả năng. Lãnh Vô Hinh lắc đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm sao có thể, đây là cổ thần trong cấm địa cấm chế tự động truyền tống, trừ phi ngươi có thể thay đổi trong cấm địa cấm chế. Copy nội dung từ chuyện 88, nghĩ biện pháp, Lục Ly hung tợn nói ra. Nghĩ không ra biện pháp, bị truyền tống ra ngoài trước đó, ta trước giết chết ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88, Lãnh Vô Hinh không dám mạnh miệng, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc, nàng có thể nghĩ đến cái gì biện pháp. Lãnh đế thành mặt phía bắc trong núi lớn hiện tại Lãnh gia địa tiên đoán chừng ít nhất đạt tới 10 vị, coi như huyết hoàng đích thân đến cũng cứu không được Lục Ly. Huyết hoàng, copy nội dung từ chuyện 88, nghĩ đến chỗ này người, Lãnh Vô Hinh nội tâm khẽ động nói ra. Lục Ly, ngươi không phải có huyết hoàng lệnh, ngươi thử một chút đem huyết hoàng lệnh bóp nát, nhìn xem có thể hay không liên hệ với huyết hoàng, giống như huyết hoàng nguyện ý cứu ngươi, có lẽ tựu có một chút hy vọng sống. Lục Ly không có xúc động xuất ra huyết hoàng lệnh, hắn trầm ngâm, quyết định vẫn là trước hết nghĩ nghĩ biện pháp. Cái cuối cùng nguyệt như trái cây tại không có cách, chỉ có thể bóp nát huyết hoàng lệnh thử một chút. Copy nội dung từ chuyện 88, cải biến cổ thần trong cấm địa cấm chế. Lục Ly nghĩ đến khả năng này, giống như có thể thay đổi cấm chế, có lẽ hắn liền có thể truyền tống đi giới diện khác, lại từ giới diện khác bỏ chạy hỗn độn luyện ngục. Loại trừ Lãnh Vô Hinh bên ngoài, ai cũng không biết hắn đến từ hỏa ngục hạ đấu thiên giới. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ cần trốn về đấu thiên giới, Lãnh gia còn có thể đánh tới đấu thiên giới, không thành cùng lắm thì đem hoang giới cùng hỏa ngục liên tiếp thông đạo hủy đi. Làm sao cải biến cổ thần cấm địa cấm chế đâu? Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này tựa hồ so theo Lãnh gia cường giả vây công xuống chạy thoát càng khó khăn mấy phần, toàn bộ cổ thần cấm địa đều là Hằng Đế luyện chế ra tới. Chân thần bố trí cấm chế, há lại dễ dàng như vậy cải biến, trừ phi có thể tìm tới khống chế cổ thần cấm địa hạch tâm chỗ. Rầm rầm rầm, copy nội dung từ chuyện 88, bên ngoài cửa hang truyền đến tiếng nổ đem Lục Ly theo trong suy nghĩ giật mình tỉnh lại, Lục Ly trước đó tự bị đánh thức rất nhiều lần, bất quá cũng không hề để ý, giờ phút này cảm giác bên ngoài khai quật cửa động người tựa hồ rất gần, rời đi cái này không đến ngàn trượng. Hừ, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly trong mắt sát cơ tăng vọt, hắn có thể khống chế linh phong, phía ngoài hai cái địa tiên hắn không sợ chút nào. Quân gia người như thế theo đuổi không bỏ thì phải giết bọn hắn, chọc giận tới Lục Ly. Ông, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly trong tay một kiện màu trắng bán thần khí chiến giáp xuất hiện, hắn chuẩn bị luyện hóa Lãnh Vô Thương bán thần khí chiến giáp, lại đi cùng quân Mộng Trần cùng quân gia địa tiên hào hào chơi đùa. Giao diện cho điện thoại, cách chương.